xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, Hoàng Quốc Đống Tân đầu tư. Phòng ở tuy rằng trang hào, lại cũng không thể lập tức trụ đi vào. Còn muốn mua gia cụ đặt một đoạn thời gian, nhất quan trọng là gia ngư tiểu học còn không có niệm xong. Này nửa học kỳ niệm xong thăng sơ chung thời điểm, mới chuyển nhà, Tôn Yến Ni suy xét trong nhà đến lúc đó hay không muốn thỉnh bảo mẫu A-di. Phòng ở tiểu một chút còn hảo thu thập, hiện tại mấy tầng lâu, nàng cùng Lâm Hướng Bắc ngày thường cũng vội, thật đúng là muốn thỉnh người làm việc mới được. Dù sao trong nhà phòng cũng đủ trụ, trừ bỏ làm vệ sinh ở ngoài, có phải hay không còn muốn thỉnh người nấu cơm? Tổng không thể thật sự mỗi ngày đi trưởng bối trong nhà cọ cơm ăn, có này đó ý tưởng. Thừa dịp một nhà ba người đều ở trong nhà thời điểm, Tôn Yến Ni liền nhắc tới, Lâm Hướng Bắc nói, trừ bỏ này đó, ta xem còn muốn thỉnh tài xế. Sau đó lại mua một chiếc xe trong nhà dùng. Ngư bảo đi học yêu cầu người đưa. Tổng không thể đi qua đi. Khoảng cách tuy rằng không xa, đi đường cũng muốn 10 tới phút đâu. Mưa to gió lớn cũng rất vất vả. Gia ngư yên lặng gặm thích nhất đùi gà. Trong lòng đối này đó an bài đều không có ý kiến. Ai không nghĩ quá thoải mái nhật tử đâu. Có thể ngồi xe, thật không nghĩ đi đường. Thỉnh người nhưng thật ra dễ dàng. Nhưng là cũng không thể tùy tiện thỉnh, khẳng định thỉnh quen thuộc người tốt nhất. Cuối cùng Lâm Hướng Bắc nói, ta cùng mẹ nói một tiếng, từ quê quán bên kia thỉnh người. Quê quán người hiểu tận gốc dễ, Tôn Yến Ni nói. Hành, vậy như vậy quyết định, đến lúc đó trong nhà nên thỉnh người liền thỉnh người. Về sau ta cũng không cần ngạnh luyện cái gì chủ nghệ. Đều ủy khuất chúng ta ngư bảo. Luôn là ăn chúng ta làm khó ăn đồ ăn. Gia ngư cười. Ăn ngon, có cá có thịt. Nơi nào liền khó ăn. Càng khó ăn đều ăn qua đâu. Hơn nữa ba ba mụ mụ nguyện ý làm cơm. Nàng thực vui vẻ lạp. Đời trước, nàng rất nhỏ liền bắt đầu nấu cơm. Ân, đều đi qua. Việc này. Tôn Yến Ni tự nhiên cũng là cùng Trần Mỹ Hà cùng với Tống Như Tinh đề qua, rốt cuộc mọi người đều trụ một cái tiểu khu đâu, Trần Mỹ Hà không chuẩn bị thỉnh người. Nàng một người trụ, tùy tiện thu thập là được, Tống Như Tinh lại cũng suy xét tới rồi này đó, bất quá nàng cũng không hảo thỉnh người, rốt cuộc thường niên ở thể chế bên trong đâu, có thể điệu thấp địa phương vẫn là điệu thấp. Hơn nữa Hân Hân khi còn nhỏ chịu quá thương tổn, Tống Như Tinh hiện tại cũng không yên tâm làm người xa lạ chiếu cố Thường Hân, Tống Như Tinh nói. Nếu không như vậy, quay đầu lại nhà các ngươi A-di xác định địa điểm tới nhà của chúng ta làm vệ sinh. Ta thêm vào đưa tiền, đến nỗi ăn cơm, ta ở nhà thời điểm ta làm, ta không ở nhà thời điểm, chỉ có thể làm Hân Hân đi nhà các ngươi cọ cơm. Này đương nhiên không thành vấn đề. Hiện giờ hai nhà quan hệ cũng không so đo này đó, liền tính Thường Hân tới trong nhà trụ cũng chưa. Quan hệ, hảo, trong nhà những việc này Nhi nói xong rồi. Ta nói chuyện chính sự, ta chuẩn bị lại khai một nhà nữ trang nhãn hiệu. Tôn Yến Ni cười nói, muốn hay không đầu tiền? Ngoặc kép. Hoàng Quốc Đống tay cầm hơn 100 vạn ở Giang Thị nơi nơi chuyển động hơn 2 tháng. Trong lòng cân nhắc cái này sinh ý như thế nào làm, đối với siêu thị sinh ý. Hoàng Quốc Đống là có ý nghĩ của chính mình. Hắn biết sao quản lý, sao làm đẩy mạnh tiêu thụ, nhưng là có một chút Hoàng Quốc Đống không được. Hắn không biết sao nhập hàng, trước kia siêu thị nhập hàng sự tình là Trần Mỹ Hà quản. Sau lại siêu thị làm đại lúc sau, liền giao cho chuyên môn người đi làm. Lúc ấy hắn lại muốn xen vào nhà xưởng, lại muốn xen vào siêu thị, nơi nào có thời gian quản cái gì nhập hàng vấn đề, cho nên thời đại này. Hắn không biết đi tiến cái gì nguồn cung cấp, chỉ là ngẫm lại. Hoàng Quốc Đống đều cảm thấy hỏng bét, sinh ý không hảo làm a, trước kia hắn chỉ là khống chế đại phương hướng, chi tiết phương diện vẫn là không sao chú ý, làm đến hiện tại liền rất khó làm, cho nên Hoàng Quốc Đống nghĩ tới nghĩ lui. Trong lòng không đế, rất sợ chính mình này tiền mệt rớt, hắn muốn tìm người hợp tác. Nhưng là lại nghĩ đến chính mình này một đời mỗi lần trước tiên tìm tới một đời người hợp tác. Liền không gì hảo kết quả, trong lòng thật là có điểm sợ, nghĩ tới nghĩ lui. Hắn nghĩ tới một biện pháp tốt, đó chính là đào người. Cũng không đào đời trước nhận thức nhân tài, mà là đặc không quen biết nhân tài. Hắn trực tiếp đi đem đối phương siêu thị những cái đó quan trọng cương vị người đều lương cao đào lại đây. Này siêu thị sự tình không liền dậy. Đến nỗi đào ai, tự nhiên là đào đời trước vì hắn quản lý bán lẻ nghiệp Lý Hoành Dân người. Người này cũng hảo tìm, bởi vì người liền ở Giang Thị, hơn nữa hiện tại liền khai siêu thị. Dựa theo nguyên bản thời gian tuyến, sẽ vãn mấy năm cùng hắn hợp tác. Khi đó bởi vì nơi khác siêu thị tới nơi này đoạt sinh ý, cho nên cái này người địa phương khai tiểu siêu thị lập tức liền không được. Lúc ấy Hoàng Quốc Đống cầm tuyệt bút tiền đầu tư tiến vào giải cứu nhà này siêu thị, lại còn có đem cái này siêu thị nhãn hiệu làm lớn, trở thành bổn tỉnh chuỗi siêu thị tập đoàn. Lúc ấy hắn cùng Lý Hoành Dân hợp tác ra tiền hiến kế, kia siêu thị mới có thể làm lên. Này thuyết minh Lý Hoành Dân bản nhân là không quan trọng, chỉ cần chính mình có cái kia thành viên tổ chức là được. Như vậy tưởng tượng, Hoàng Quốc Đống thật cảm thấy chính là như vậy một chuyện. Như vậy hắn mặt sau cũng không cần suy xét khi nào cùng này đó đâm sau lưng chính mình người tan vỡ, bởi vì căn bản liền không cần hợp tác quyết định chủ ý. Hoàng Quốc Đống liền trực tiếp đi Lý Hoành Dân siêu thị. Lý Hoành Dân hiện giờ ở Giang Thị khai siêu thị gọi là Phúc Hưng siêu thị, trước mắt đã khai 2 nhà. Quy mô đều không tính đại, đều chỉ có lầu 1. Nói là siêu thị, càng như là lớn hơn một chút cung tiêu xã, chỉ là áp chính là tự chủ tuyển hóa hình thức. Cho nên vừa mới bắt đầu ở Giang Thị sinh ý cũng là không tồi. Hoàng Quốc Đống nhớ rõ Lý Hoành Dân lúc ấy kiếm lời không ít tiền, cùng hắn hợp tác thời điểm cũng là có thể lấy ra không ít tiền tới đầu tư. Cho nên lúc ấy ở bán lẻ nghiệp cổ phần cũng rất nhiều, bất quá Hoàng Quốc Đống xem thường Lý Hoành Dân, bởi vì hắn nghe nói qua Lý Hoành Dân là ăn cơm mềm, dựa vào lão bà làm giàu. Lý Hoành Dân trong nhà bản thân không giàu có, nhưng là tìm cái trong nhà có bối cảnh lão bà đặt mua gia nghiệp, cho nên ở trong nhà nói chuyện đều không có phân lượng. Lúc trước hắn chất vấn Lý Hoành Dân vì cái gì muốn phản bội hắn thời điểm, Lý Hoành Dân nói thẳng là bởi vì lão bà làm. Lúc ấy Hoàng Quốc Đống cũng thật khí cái ngã ngửa. Lúc này hắn cũng thấy được tuổi trẻ Lý Hoành Dân đang ở quầy thu ngân bên cạnh lấy tiền. Hắn cái kia lợi hại tức phụ thì tại siêu thị bên trong kiểm toán. Lý Hoành Dân thu xong tiền liền đi cho hắn lão bà xoa bả vai, một bên còn cúi đầu nói cái gì hống hắn lão bà cười. Hoàng Quốc Đống thật là nhịn rất lợi hại, mới chịu đựng không trợn trắng mắt. Hắn trực tiếp xoay người nhắm mắt làm ngơ, nhớ kỹ nơi này nhân viên công tác bộ dáng, tìm cá nhân nói chuyện phiếm, biết nhân gia ở nơi nào, hắn liền mua điểm đồ vật đi rồi. Buổi tối, Hoàng Quốc Đống liền đi cái kia công nhân trong nhà, sau đó dùng tiền mua muốn biết tin tức, tỉ như siêu thị ai quản nhập hàng linh tinh. Nghe được tin tức, Hoàng Quốc Đống liền bắt đầu ở thành phố trông cửa mặt, nếu muốn cướp sinh ý. Lần này tự nhiên muốn khai lớn một chút, đại siêu thị mới có cạnh tranh lực. Đời trước hắn đầu tư Lý Hoành Dân sinh ý thời điểm, quan trọng nhất một chút chính là môn cửa hàng sửa chữa. Toàn bộ siêu thị diện tích mở rộng, mới ở khai trương cùng ngày hỏa bạo toàn thành. Hắn đánh giá tính một chút, trang hoàng hơn nữa nhập hàng, năm, một là không đuổi kịp, nhanh nhất cũng muốn chờ nghỉ hè. bất quá Hoàng Quốc Đống nhưng không nóng nảy. Trong tay có tiền, tâm không hoảng hốt, hắn lúc này đây liền thành thật kiên định kiếm tiền. Đáng tiếc, vị lão tiên sinh kia vẫn là không tìm được, bằng không tìm nhân gia tính một chút khai trương ngày tốt cũng hảo a. Hoàng Quốc Đống muốn khai siêu thị tin tức, Lâm Hướng Bắc tự nhiên vẫn là thực mau đã biết, biết này tin tức thời điểm. Chỉ kinh ngạc cảm thán một câu, này đồng chí thật là chiều ngang rất lớn, lập tức từ công trình ngành sản xuất vượt đi bán lẻ ngành. Sản xuất, không thể không bội phục, người này lá gan thật sự rất lớn, hơn nữa dựa theo Lâm Hướng Bắc hiểu biết. Hoàng Quốc Đống này vượt giới hành vi đều là chính hắn một người tưởng. Hắn đều không có đối tác, giống Lâm Hướng Bắc chính mình. Gây dựng sự nghiệp chi sơ chính là chính mình quen thuộc sắt thép ngành sản xuất. Sau lại vượt giới cũng là vì có người quen kết phường dẫn đường mới chậm rãi thượng thủ. Cứ như vậy, hắn đều cảm thấy từ không đến có làm một hàng thật sự rất khó. Cũng thực vất vả. Các ngành các nghề môn môn đạo đạo nhưng không có đơn giản như vậy a, mấu chốt là này Hoàng Quốc Đống thật đúng là mỗi một hàng đều thiếu chút nữa thành công, chỉ cần hắn không làm sự thật liền thành công, tỉ như hoành thánh cửa hàng, tỉ như sau lại công trình ngành sản xuất, thậm chí công trình ngành sản xuất đều không thể nói thất bại, bởi vì hắn xác thật kiếm đi một tuyệt bút tiền. Thật là một cái mâu thuẫn người a, bất quá Hoàng Quốc Đống nếu bắt đầu tân sự nghiệp, Lâm Hướng Bắc trong lòng tự nhiên cũng càng yên tâm, hắn không nghĩ tới làm Hoàng Quốc Đống kết cục không tốt. Hai bên tuy rằng có ân oán, lại cũng không phải sinh tử thù địch, chỉ là cho nhau ghê tởm đối phương thôi, chỉ cần Hoàng Quốc Đống không trêu chọc nhà hắn người. Hắn hoàn toàn sẽ không lãng phí thời gian chú ý Hoàng Quốc Đống, hy vọng lần này Hoàng Quốc Đống thành thành thật thật làm buôn bán đi, này tin tức. Lâm Hướng Bắc cũng không ở trong nhà nhắc mãi, người trong nhà bận quá, Hoàng Quốc Đống người này còn không đáng giá người trong nhà cố ý đi nhắc mãi, khuê nữ vội vàng tiểu. Thăng sơ khảo thí, tức phụ vội vàng khai tân nhãn hiệu. Gần nhất còn chuẩn bị đi một chuyến cảng thành bên kia khảo sát đâu, Lâm Hướng Bắc tự nhiên thực mau. Đem chuyện này vứt đến sau đầu, Hoàng Quốc Đống khai siêu thị đối Lâm gia không gì trực tiếp ảnh hưởng, bất quá gián tiếp ảnh hưởng nhưng thật ra có một chút nhi. Tôn Yến Ni tan tầm đi siêu thị mua đồ vật, phát hiện lão bản lo liệu không hết, Lý lão bản. Các ngươi siêu thị như thế nào như vậy vội a? Lý Hoành Dân cười khổ, gần nhất siêu thị đi rồi không ít người, đều phải ta tự tay làm lấy. Này không, cửa thông báo tuyển dụng quảng cáo còn bãi đâu, ta tức phụ còn muốn đi một cái khác siêu thị nhìn, Tôn Yến Ni nói. Ngươi không phải bạc đãi công nhân đi, đi nhiều người như vậy, ngươi này sinh ý khá tốt a, ta nhưng không bạc đãi công nhân. Cấp tiền lương đều là bình quân tiền lương, Tết nhất lễ lạc cùng chính quy đơn vị giống nhau phát phúc lợi. Ai biết như thế nào liền đi rồi, Lý Hoành Dân nói lên liền đầy đầu bao, hắn cũng cảm thấy kỳ kỳ. Quái quái, đột nhiên người liền đi rồi, hỏi vì cái gì phải đi, kết quả nói là cùng bằng hữu làm buôn bán đi, này còn không phải một người đi. Là trong tiệm công nhân lục tục đi, Lý Hoành Dân đều hết chỗ nói rồi. Thật vất vả bồi dưỡng ra tới người a, đột nhiên đi rồi, hắn không ngừng muốn tân nhận người, còn muốn một lần nữa bồi dưỡng, Tôn Yến Ni cũng chỉ là nói chuyện phiếm. Cũng không nói thêm gì, rốt cuộc cũng không tính quá thục, chỉ là này trong tiệm sản phẩm đều khá tốt, có chút địa phương khác mua không được. Nơi này có thể mua được, nàng liền thích tới nơi này mua, tỉ như ngư bảo dùng nhi đồng kem đánh răng liền nhà này có bán, về sau nếu là chuyển nhà. Tới bên này nhưng không có phương tiện, cuối tuần thời điểm, ra ngư đi tiết lão sư trong nhà thượng dương cầm khóa. Ngồi ở tiểu ô tô liền nhìn đến bách hóa thương trường bên cạnh một cái trên đường có một nhà môn. cửa hàng ở Trang Hoàng. Kêu, ảnh gia đình siêu thị, Gia Ngư nói. Mụ mụ, ta thành phố thật là khai cửa hàng càng ngày càng nhiều. Bên này muốn khai đại siêu thị Lạp, Tôn Yến Ni nhìn thoáng qua. Xác thật a, mấy năm nay thành phố phát triển thật mau, nàng cười nói. Ngư bảo, ngươi sẽ không tưởng khai siêu thị đi, Gia Ngư nói. Mới sẽ không đâu, sinh ý đều quản bất quá tới đâu. Không khai, lập tức muốn thượng sơ chung. Việc học sẽ càng vội, hiện giờ ba ba mụ mụ rất biết kiếm tiền. Nàng chính mình cũng có hai cái sinh ý nơi tay. Thật sự không thể hoa càng nhiều tinh lực đi làm buôn bán, tiền là kiếm không xong. Cái gì tuổi nên lấy cái gì là chủ? Gia Ngư vẫn là rõ ràng, nếu ba ba mụ mụ không đáng tin cậy. Nàng tự nhiên muốn nỗ lực phí tâm phí lực, nhưng là hiện tại hoàn toàn không cần. LEOSING. Hết chương.